Giới fan có đọc, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cẩm Hy, việc thu mua TS diễn ra suôn sẻ hơn mong đợi. Ông chủ của TS cũng chỉ là một cái danh mà thôi. Rất nhiều việc phải tới tay Từ Thời Giai. Bây giờ Từ Thời Giai đã chọc ra rắc rối lớn như vậy. Gà đẻ trứng vàng của TS là Phó Diệc Nhân khí đang từ từ tuột dốc. Có thể thấy việc duy trì công ty đang gặp rất nhiều khó khăn. Giờ chỉ cần Lục Thị ra giá, thì có lý do gì mà ông ta không bán công ty chứ? Mà sau khi Ninh Trạch Ngôn công khai Tô Điềm là bạn gái của mình thì Phó Diệc đã nhanh chóng xóa bài. Có mùi giấu đầu lòi đuôi đâu đây? Fan của anh ta tẩy trắng nói rằng do tư bản quá cường đại. Cộng thêm công ty không có nhân tính. Phó Diệc cũng là bất đắc dĩ. Giận mà không dám nói. Trước đây cũng vì Tô Điềm có bối cảnh nên cô ta mới ỷ vào quyền thế để làm nhiều chuyện xấu xa như vậy. Căn cứ vào điều này, một vài bình luận lại xé nhau. Tô Điềm hôm nay biết. 1. Ninh Trạch Ngôn ỷ vào mình có chút tiền mà để bạn gái mình phát điên làm loạn. Có bệnh thì mau uống thuốc đi. Đừng để bạn gái đi khắp nơi cắn người nữa. 1. Biz. Ngôn ngữ mạng. Đồng âm với. Must die. Có nghĩa bạn chắc chắn sẽ chết. Là một kiểu chửi thề. Không muốn nói chuyện. Fan Phó Diệc buồn cười thật đấy. Ngay cả người qua đường cũng nhìn ra được. Yêu đương rồi làm nhà gái mang thai. Giấu không được nữa thì kết hôn. Tất cả những chuyện này đều là Phó Diệc làm đúng không? Cũng có ai cầm dao bắt anh ta làm đâu. Giờ thì chỉ vì Tô Điềm thoát fan trước mà fan quay ra úp nồi cô ấy. Đúng là lợi hại. Nếu Ninh Trạch Ngôn không đứng ra bảo vệ bạn gái, thì sợ là sớm muộn gì cô gái nhỏ cũng bị chúng mày bức cho nhảy sông thôi. Bé đáng yêu của Phó Diệc. Mọi người đã quên chuyện Tô Điềm thoát fan rồi quay lại dẫm rồi à. Bây giờ thì giả vờ làm Bạch Liên Hoa vô tội. Trong tay có nhiều tài nguyên giải trí như vậy mà còn chạy đi đu idol. Không biết là bị làm sao nữa. Có ai cầu xin cô ta làm fan chắc? Tối nay Lục Tử Lâm ngủ cùng tôi. Tôi không đứng về phe nào cả. Nhưng nói cho cùng còn không phải là ghen tị với Tô Điềm à. Có bạn trai là tổng tài. Bạn thân là thiên kim hào môn. Được gặp idol hàng ngày. Ăn chanh có ngon không thế? Bị heo tinh nhà em quản. Nói mình là người qua đường mà không thấy khôi hài à, ảnh đại diện để hình Lục Tử Lâm trói lọi thế kia. Chắc không phải anti-fan chuyên nghiệp đâu nhỉ. Với IQ cỡ này mà cũng học đòi đu idol á, mau về nhà tắm rửa rồi đi ngủ đi. Mà những người qua đường khác vây xem chỉ cảm thấy. Nhìn hành động xóa bài của Phó Diệc kia thì chỉ có một từ. Hèn, dù các fan có ầm ĩ đến đâu. Thì sự việc này cũng coi như là tháo được nút thắt rồi. Còn về việc tiếp theo, Từ Thời Giai từ chức, thanh danh trong vòng cũng mất hết. Sau này cũng không thể ở lại vòng này được nữa. Ninh Trạch Ngôn kiên quyết kiện những kẻ đã có hành vi phỉ báng. Đồng thời cũng gửi thư mời của luật sư tới những account marketing không có đạo đức. Lục Anh tiếp tục kế hoạch thu mua TS và từ chối Ninh Trạch Ngôn góp cổ phần vào. Lục Tử Lâm thì bị kéo vào sa mạc đóng phim, bị ngăn cách với thế giới bên ngoài trong một thời gian ngắn. Có vẻ như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng thứ làm người ta đau đầu nhất chính là vị trí của Tô Điềm. Nói thật, cô muốn rút lui, cô đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, lại còn đảm nhận vị trí trưởng trạm. Vậy nên càng dễ bị chỉ trích, tốt nhất là nên để người khác lên thay vị trí của cô. Nhưng cô lại bị mấy lời kỳ quái của Ninh Trạch Ngôn thuyết phục. Trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì đâu. Thứ nhất bản thân em đang nổi. Nếu giờ em xuất hiện ở sân bay thì có thể sẽ góp phần tăng thêm độ nổi tiếng cho Lục Tử Lâm. Thứ hai, em lại không làm gì sai cả. Nếu cứ tùy tiện từ chức sẽ chỉ làm công chúng thấy em đang chột dạ mà thôi. Thứ ba, vụ support sinh nhật còn chưa hoàn thành xong đâu mà em đã muốn chạy trốn rồi. Tiền của tôi cứ ném xuống sông như vậy à, không? Không phải tôi không làm. Chỉ là không ra mặt thôi. Không phải lúc chi tiền một chút đau lòng cũng không có sao. Ra vẻ tiền đây em cứ đốt đi đấy thôi. Sao bây giờ lại bắt đầu tiếc tiền rồi? Bởi vì có bạn gái rồi nên cần tiêu nhiều hơn. Nên cần phải tiết kiệm. Tô Điềm thấy Ninh Trạch Ngôn nghiêm túc nói ra mấy lời cợt nhả này thì không khỏi líu lưỡi. Suy nghĩ một lát mới nghĩ ra cách đáp trả. Bạn gái anh cảm thấy đầu tư quan trọng hơn tiết kiệm. Bạn gái anh nói đúng. Sau khi Tô Điềm trở về, việc đầu tiên là bắt tay vào điều chỉnh lại trạm. Cả nhóm đều yên lặng. Không ai dám đề cập tới chủ đề này trước. Cho nên người mở miệng đầu tiên chỉ có thể là Tô Điềm, trạm Echo Deep. Trưởng trạm, Tô Điềm, dạo này vì chuyện cá nhân của tớ mà gây ra rất nhiều phiền toái cho mọi người. Thật ra không phải tớ cố ý giấu mọi người đâu. Nhưng vì thân phận của anh ấy có hơi đặc biệt nên mới không tiện nói với mọi người. Xin chân thành xin lỗi tất cả mọi người. Sau này, có lẽ tớ vẫn sẽ đồng hành cùng trạm. Cũng sẽ cố gắng hết sức để không để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến trạm. Đương nhiên, nếu mọi người có ý kiến khác cũng có thể nói với tớ. Chúng ta sẽ cùng bàn bạc lại xem có muốn đổi trưởng trạm hay không. Hoặc là đóng trạm chẳng hạn. Phó trạm, Tử Dữu, thái độ của tớ chính là Tô Điềm còn ở đây. Thì tớ ở đây. Tớ và Tô Điềm đã cùng nhau đu idol 6 năm rồi. Cô ấy gần như không bao giờ vắng mặt một hoạt động nào cả. Mỗi một lần support cô ấy đều làm hết sức mình và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Cho nên nói trắng ra, chuyện này cũng chỉ là chuyện cá nhân của Tô Điềm thôi. Mong mọi người đừng để ý quá nhiều. Hãy tiếp tục cùng nhau yêu thương em trai Tử Lâm. So với mấy tin đồn nhảm nhí thì trai đẹp mới là chân ái. Quay bua, tranh. Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Trưởng trạm đừng lo lắng về điều đó. Lúc đầu không có ai nhắc tới là vì không biết phải mở miệng thế nào thôi. Bây giờ biết được suy nghĩ của cậu rồi nên chắc chắn sẽ không bị lung lay nữa đâu. Lại nói, chúng ta một đường thăng chức lên làm trạm hoàng gia. Có nhiều lợi thế như vậy. Vui mừng còn không kịp nữa là sau này hãy cùng nhau đu idol nhé. Hỏi nhỏ chút. Ninh Tổng có đang ở cạnh cậu không thế? Anh ấy thật sự rất tốt đấy. Nghệ thuật, Tiểu Trạch, đồng cảm, ngoài Tử Lâm ra thì tôi còn muốn trở thành fan của Ninh Tổng nữa. Đúng là bạn trai thần tiên mà. Trạm tỷ nhất định phải cùng Ninh Tổng 999.999. Hai, nhé, đừng làm tiểu nhân đắc ý. Hai, 999.999. Có nghĩa là bên nhau dài lâu. Vĩnh cửu, nghệ thuật, quả vải. Về sau nói ra cũng rất có mặt mũi đó. Tôi và bạn gái Ninh Tổng cùng nhau đu idol nè. Người phụ nữ của Tổng Tài rất chăm chỉ đu idol đó nha. Support cây vốt không thiếu cái nào. Hăng hái chiến đấu tới rạng sáng. Vậy thì tôi còn có tư cách gì mà không chăm chỉ cố gắng đu idol chứ? Và em cũng chúc chị Điềm và Ninh Tổng hạnh phúc dài lâu nha. Quay bua, thời tiết, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, content, hoa lê, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, phó trạm, Tử Dữu, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, tài nguyên, cá mặn, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, video, tự nhiên, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, phiên dịch, Tố Tố, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, phiên dịch, Hơi Hơi, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, phụ đề, Vờn Quanh, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, ngoại giao, bánh nướng, xin hãy suy xét lại. Giải hoa chúc mừng, một dãy tin nhắn spam chạy trên màn hình làm Tô Điềm suýt nữa nơi nước mắt. Trong số họ có người đã từng gặp nhau ở ngoài đời. Có người thì chưa gặp. Nhưng vì họ thích cùng một người, họ cố gắng để kết nối với nhau. Giữa các cô có lẽ sẽ có người cả đời cũng không có dịp gặp mặt nhau. Cũng có thể sẽ tới thành phố của nhau để gặp mặt. Đu idol sẽ làm quen được rất nhiều bạn bè. Một số người còn thân thiết với bạn bè trên mạng hơn cả những người bạn ở ngoài đời. Thậm chí có người còn cho rằng cuộc gặp mặt của các fan girl là hẹn hò qua mạng. Người ngoài luôn coi chuyện đu idol là thứ gì đó rất tồi tệ. Nhưng trên thực tế thì đa phần các cô ấy đều là những người bình thường tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Đu idol trong phạm vi khả năng của bản thân thì không phải một chuyện đáng lên án. Tô Điềm có chút may mắn khi gặp được một nhóm người như vậy. Họ tiếp thêm dũng khí để cô có thể đi tiếp. Cô không hẳn là rất yêu Lục Tử Lâm, nhưng cô yêu những người yêu Lục Tử Lâm. Sau khi kết thúc việc điều chỉnh lại trạm, Tử Dữ có gọi cho cô. Cụ thể là hỏi cô xem có muốn đăng thông báo tóm tắt những chuyện đã xảy ra gần đây không? Không cần đâu, càng giải thích càng đen. Mình đã chiếm dụng rất nhiều tài nguyên công cộng rồi. Nếu lại đăng bài nữa thì sẽ bị tiêu hao lượng truy cập đấy. Quần chúng xem nhiều cũng chán mà. Thế chuyện này cứ cho qua như vậy hả? Còn phải tìm xem ai đã phát tán ảnh chụp cậu và Lục Tử Lâm hôm sinh nhật nữa đấy. Lúc đi tiễn máy bay sao lại có người vừa khéo chụp được cậu và Lục Tử Lâm chứ? Ảnh chụp và video xuất hiện cùng lúc thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên nữa rồi. Chỉ có từng ấy fan tới tiệc sinh nhật, trà thêm nhóm người lúc ở sân bay nữa. Vậy thì phạm vi sẽ rút lại nhỏ thôi. Được rồi, chuyện này tốt nhất là cho qua đi. Đừng tạo thêm sóng gió gì nữa. Tớ không muốn ngày nào cũng lên hot search nữa đâu. Chuyện này tám phần là do Từ Thời Gian dùng tiền mua. Nhưng tìm được người rồi thì thế nào? Tra ra người quay chụp là fan. Xong đăng thông báo cho mọi người biết. Thế rồi mọi chuyện liền kết thúc. Tử Dữ hơi lo lắng. Nếu Tô Điềm cứ nhượng bộ thế này thì sẽ bị thua thiệt. Nhưng nghĩ kỹ lại thì giờ Tô Điềm đã có Ninh Trạch Ngôn chống lưng rồi. Nghĩ thế nào đi nữa thì người thua thiệt phải là đối phương mới đúng. Đúng, chính là như vậy. Cách chương.